Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 47, Mỹ nữ phun trào. Góc truyện audio.com. Chấm, phản ứng của Nhan Yên làm ba người xem phải mù mắt. Mới vừa nãy tuy rằng cảm thấy Nhan Yên lớn lên xinh đẹp, nhưng lại trước sau vẫn cứ mặt lạnh. Bây giờ ngượng ngùng xấu hổ, nhu nhược động lòng người hết sức kinh diễm. Philia cảm thán nói, nhìn như này thật là quá mê người. Nhan Yên mặt như lửa đốt, như là xấu hổ tức giận. Các ngươi đừng có nhìn, nếu không phải là biết người tinh tế đều phóng đãng như vậy. Đặt ở thời điểm nàng hành tẩu giang hồ trước kia, không nhịn được đều phải ra tay đánh một trận. David cùng Vic xấu hổ quay mặt đi, trong bầu không khí quỷ dị. Cuối cùng bọn họ cũng tới quán bar Philia giới thiệu. Quán bar này phố buôn bán thành Vatican rất chứ danh. Nội thất trang hoàng phi thường tinh xảo. Nghe danh mà đến có không ít người. Nhan Yên tò mò nhìn ngắm xung quanh. Theo lời Philia giới thiệu, quán bar này chắc là cùng một loại cửa hàng với tửu quán. Người tinh tế tuy không thể làm đồ ăn, tài nghệ bên phương diện nấu nướng rất xuống dốc, nhưng đồ uống thì rất nhiều. Ống dinh dưỡng chẳng phải có rất nhiều hương vị sao? Bốn người theo người máy phục vụ dẫn đường tìm thấy một bàn gần cửa sổ. Vừa có thể nhìn cảnh sắc thành Vatican phồn vinh lại nhàn nhã hưởng thụ nước uống nói chuyện phiếm. Nhan Yên đều đặt sự chú ý vào chiếc ly đồ uống rực rỡ sắc thái cực kỳ đẹp mắt đặt ở trước mặt. Nhìn nàng tò mò ánh mắt vừa trong sáng lại đáng yêu. Xem đến tâm Philia đều mềm. Victor này, bạn học của cậu đều là các em gái đáng yêu như vậy à? Giới thiệu cho tớ một em đi. Mỗi ngày nhìn gương mặt nam nhân của David, thật là chán nha. Philia hứng hở, biểu tình nhộn nhạo nhìn chằm chằm Vic. Vic bị nhìn đến lông gà lông vịt đều trồi lên. Đừng có nhìn như vậy à, chúng tớ đều là học viên sơ đẳng. Đều là vị thành niên. Cậu làm thế là phạm pháp. Tinh tế đã tự do đến trình độ yêu đương không để ý đến giới tính cũng như giống loài. Nếu như người đó không có ký khế ước kết hôn, có đến mấy người tình nhân cũng là điều bình thường. Đương nhiên, loại tình huống này Nhan Yên không biết được. Nếu như biết cũng không bao giờ làm thế. Nhan Yên thử nhấm nháp một ngụm đồ uống đẹp mắt kia. Giây tiếp theo liền không nhịn được phun ra. Ngồi đối diện nàng Philia một thân hưởng trọn tinh túy. Philia ánh mắt u oán. Vic ha ha ha ha ha ha cười như được mùa. Xem đi, báo ứng đó. Nhan Yên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Philia, vừa rồi không nhịn xuống được. Philia nhanh nhẹn lau mặt. Phong tình không giảm còi nói. Không sao hết, được mỹ nhân phun vào mặt cũng là điều vinh hạnh. Nhan Yên cảm thấy lời này nghe rất kỳ lạ, nhưng không thể nói kỳ lạ chỗ nào. Chỉ là cảm thấy thái độ Philia đối với nàng có chút vi diệu. Vic hỏi, làm sao vậy? Thứ này uống không ngon. Nhan Yên nhìn Philia, uyển chuyển nói, đúng là hương vị có chút kỳ quái. Philia kinh ngạc chớp mắt, chính cô cũng uống thử một ngụm. Đâu có à, uống ngon mà. Đây là hỗn hợp điều chế từ các loại trái cây do Pulan tự sản xuất nha. Nghe nói còn dùng tới công thức cổ xưa. Màu sắc mùi vị đều đầy đủ đấy. Quán bar này ở thế giới nghe nói rất được hoan nghênh. Nhan Yên không thể tưởng tượng nổi. Cái này là cái gì mà màu sắc mùi vị đều đầy đủ. Philia đương nhiên nói. Cậu xem này, năm màu trộn lẫn có phải rất đẹp hay không? Hương là được phối hợp bởi trái cây dị quả có mùi thơm. Có thể bay hương kéo dài mà không tiêu tan. Tiếp đến là hương vị. Nó được kết hợp không dưới 10 loại trái cây đấy. Chẳng lẽ không phải sắc hương vị đều đầy đủ sao? Nhan Yên không dám tin tưởng chừng lớn mắt. Cái gì dẫy? Cái thứ đồ uống đấy được gọi là sắc hương vị đều đầy đủ đấy à? Cách chương.